Siêu cấp thần cơ nhân, chương 99, một đao chảm thần tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù từng nơi ẩn núp đều cùng cương giáp nơi ẩn núp không sai biệt lắm có khoảng 10 vạn người. Cái này tòa cự đại võ đạo tràng xem trên chiến đài chỗ đang ngồi mỗi người. Đều là đến từ bất đồng nơi ẩn núp đệ nhất nhân. Mà cực lớn võ đạo tràng trên khán đài. Cơ hồ đều đã bị người ngồi đầy. Thấy thế nào nhân số cũng đã qua 10 vạn. Ngẫm lại đều là một làm người đau đầu con số. Nhân loại khi tiến vào thời đại vũ trụ về sau. Chiếm cứ rất nhiều có thể ở lại tinh cầu. Số lớn phồn diễn sinh sống. Như nhân loại thời nay chủng tộc quá mức khổng lồ. Trước mắt ở trong vũ trụ có thể cùng nhân loại tranh phong đấy. Cũng chỉ còn lại có Tu La tộc. Tại đây rất nhiều tất cả nơi ẩn núp đệ nhất trong đó. Ngoại trừ năm trước thập đại thần tử bên ngoài. Thủ nhất người rót mục đích đúng là Hàn Sâm cái này. Bê thần. Rồi, Hàn Sâm huyết chiến kim giác Tu La toàn bộ tin tức hình ảnh thật sự quá phát hỏa. Chủ lưu truyền thông đều trắng trợn đưa tin qua. Cho nên trên cơ bản chỉ cần tại trong liên minh lời mà nói. Rất khó không biết, bê thần, hai chữ, rất nhiều người đều tò mò nhìn Hàn Sâm, bọn hắn đối với, bê thần, cũng đều tràn ngập tò mò, bất quá cũng gần kề chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Hàn Sâm cùng Kim Giác Tu La đại chiến hình ảnh bọn hắn trên cơ bản đều xem qua. Hình ảnh cùng câu chuyện xác thực rung động, bất quá nói đến khỏe mạnh lực. Kỳ thật khi đó bê thần cho thấy cũng không cường, ngoại trừ thần huyết thú hồn xác thực tương đối mạnh bên ngoài. Bản thân hắn chỗ biểu hiện ra ra năng lực đánh lộn quá bình thường. Nếu như đem khi đó Hàn Sâm đặt ở cái này đông đảo tất cả nơi ẩn núp đệ nhất nhân trong đến nhìn. Thực lực hồi sẽ xếp hạng phi thường thấp vị trí, dù sao những người này đều là các đại nơi ẩn núp đệ nhất nhân. 10.000 dặm mới tìm được một tinh anh, bản thân đều là nhân vật phi thường lợi hại, cao cấp thú hồn đương nhiên cũng không ít, bây giờ cách Hàn Sâm đại chiến Kim Giác Tu La cũng không có đi qua bao lâu thời gian. Không ai cho rằng thực lực của hắn sẽ có cái gì lớn tiến triển, cho nên đối với hắn cũng chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Đại đa số người cũng không có đem hắn đem làm thành chân chính cường địch đối đãi. Khi tiến nhập thần chiến vũ đạo tràng thông đạo phong bế về sau, võ trên đạo trường khoảng không lơ lửng thần trên tấm bia rốt cục hiện ra đối chiến danh sách. Danh sách dùng chính là bọn hắn tại võ đạo trên tấm bia tên lưu. Hàn Sâm vội vàng đi tìm của mình. Kim tệ, hai chữ, đến là chẳng mấy chốc liền thấy. Cũng không biết là nguyên nhân gì. Hắn cảm giác kim tệ hai chữ ở trong mắt chính hắn đặc biệt, dễ làm người khác chú ý khác, rất dễ dàng liền thấy. Sau đó lại nhìn xem bên cạnh những người kia, đoán chừng cũng đều giống như hắn. Rất nhanh tựu tìm được tên bọn hắn. Thần chiến là một đôi một tấn cấp hình thức, như là kim tự tháp bình thường đi lên trên. Giao đấu danh sách vừa ra tới, Hàn Sâm đại khái nhìn một chút, không khỏi thở dài một hơi. Đường chân lưu cùng Lâm Phong đều cách hắn rất xa. Khi tiến vào thập cường trước khi nhất định là không gặp được rồi. Hàn Sâm lại tùy ý nhìn một chút. Đột nhiên một cái tên ánh vào mí mắt của hắn. Lập tức lại để cho hắn nhãn tình sáng lên. Y Đông Mộc, tiểu tử này vậy mà dùng là thật tên. Hàn Sâm thấy được tên Y Đông Mộc. Sau đó theo hắn đối chiến lộ tuyến hướng thượng khán xem. Sau đó lập tức mở to hai mắt nhìn. Nếu như hai người đều có thể một mực thắng lợi thuận lợi thăng lên lời mà nói. Bọn hắn tương hội tại tấn chức thập cường đối chiến trong gặp được. Nói cách khác Hàn Sâm phải đánh bại Y Đông Mộc. Mới có thể tiến vào thập đại thần tử liệt kê. Đạt được tùy cơ hội thần huyết thú hồn. Không nghĩ tới đường chân lưu sợ hãi gặp gỡ Y Đông Mộc. Kết quả lại thành toàn ta. Y Đông Mộc, Y Đông Mộc. Coi như tiểu tử ngươi vận khí không được. nếu như Đường Chân Lưu không có tìm ta, có lẽ ta còn thực sự có khả năng không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng là nhưng bây giờ không giống với lúc trước, sâu xa bên trong tự nhiên ý trời à, xem ra ca cũng là thượng thiên người được chọn. Hàn Sâm trong nội tâm trực nhạc, có lẽ người khác sẽ biết sợ Y Đông Mộc, bất quá xem qua Y Đông Mộc những hình ảnh kia về sau, Hàn Sâm hoàn toàn chắc chắn có thể đả bại Y Đông Mộc. To lớn võ trong đạo trường chia làm 1000 cái chồng chất chồng lên nhau hơn duy ô nhỏ đài đấu. Mỗi lần cũng có thể 1000 tổ đồng thời xuất chiến. Hàn Sâm sắp xếp so sánh thấp, trước hết đi xem người khác quyết đấu, đặc biệt là Y Đông Mộc cái kia một hồi. Hắn phải lại xác nhận một lần Y Đông Mộc thực lực đến cùng như thế nào. So về trong chân dung thời điểm có hay không có bước tiến dài. Y Đông Mộc đối quyết đã ở so sánh dựa vào phía sau vị trí. Hàn Sâm trước nhìn mấy trận, không khỏi có chút kinh hãi. Có thể tiến nhập thần chiến hoàn toàn chính xác thực không một kẻ yếu. Cả đám đều có chút tài năng, cũng không phải dễ đối phó nhân vật. Đường Chân Lưu trận đầu quyết đấu Hàn Sâm cũng nhìn, dùng ưu thế áp đảo thắng đối thủ. Không có có gì khó tin. Đối thủ tại hắn cái kia cuồng bạo đao pháp dưới, liền một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Đang sử dụng biến thân về sau, tức thì bị Đường Chân Lưu biến thân hoàn toàn áp chế. Vô luận kỹ xảo cùng lực lượng, Đường Chân Lưu tại đây thế giới trung đô là trình độ đấy. Lại để cho Hàn Sâm càng thêm chú ý Lâm Phong, cũng tới cuộc tranh tài, kết quả tự nhiên cũng thắng. Bất quá thắng Hàn Sâm có chút nhìn không hiểu, đối mặt một cái cũng không thế nào nổi danh đối thủ. Lâm Phong cùng đối phương đánh chính là khó phân thắng bại. Cuối cùng có thể dùng thắng hiểm để hình dung. Hàn Sâm thậm chí có thể tưởng tượng, vào ngày mai báo cáo tin tức ở bên trong, nhất định sẽ có người dùng. Tuy bại nhưng vinh, bốn chữ này để hình dung Lâm Phong đối thủ. Thế nhưng mà không biết vì cái gì, Lâm Phong người này có chút lại để cho hắn cảm giác hết sức có uy hiếp. Hơn nhiều Đường Chân Lưu còn đáng sợ hơn. Rốt cục đến phiên Y Đông Mộc ra sân thi đấu. Bây giờ Y Đông Mộc còn không thế nào nổi danh. Tuy nhiên hắn là y nghị viên cháu trai. Bất quá bây giờ còn không có người nào biết hắn tham gia thần chiến. Dù sao đây là hắn lần thứ nhất thần chiến. Mà Y Đông Mộc đối thủ lại là một phi thường người nổi danh. Bên trên thế giới thần chiến tên thứ 10. Ngoại hiệu, thần long kiếm khách, người lớn lên anh tuấn, kiếm pháp lại thập phần rất cao minh, tại thập đại thần tử bên trong coi như là so sánh có danh tiếng cái chủng loại kia. Tại trong liên minh có rất nhiều phen nữ, thần long kiếm khách đối quyết tự nhiên có rất nhiều người chú ý. Không ít người cho rằng thần long kiếm khách năm nay phải có cơ hội giết tiến top 3. Cũng không ít fan nữ tại vì thần long kiếm khách dốc sức liều mạng cố gắng lên. Căn bản không có bao nhiêu người chú ý tới đối thủ của hắn Y Đông Mộc. Thế nhưng mà mở màn gần kề 10 giây, tất cả mọi người bị chấn động đã đến. Thần long kiếm khách kiếm còn không có rút ra vỏ, kiếm, đao, Y Đông Mộc đao đã phá vỡ cổ họng của hắn. Nhìn xem thần long kiếm khách bụng lấy máu tươi tuôn ra cổ của thống khổ ngã xuống. Trên khán đài lặng ngắt như tờ, thần long kiếm khách những fan nữ đó đều là che miệng nước mắt tuôn ra. Hoàn toàn không thể tiếp nhận các nàng xem đến đây hết thảy. Bên trên một năm thập đại thần tử một trong thần long kiếm khách, lại đang trận đầu trong quyết đấu tử bị người giết. Trận này quyết đấu đã xác định rõ ràng muốn tại trong liên minh khiến châu anh động. Dùng bờ mông nghĩ cũng biết, Y Đông Mộc chỉ dùng một cuộc tranh tài, ngày mai là có thể hồng biến toàn bộ liên minh. Hàn Sâm nhưng lại thần sắc bất động, Y Đông Mộc xác thực tiến bộ, bất quá hắn còn không có vượt qua một bước kia, đúng là vẫn còn không có lĩnh ngộ thứ sát đạo thần tùy. Cách chương